Thái tử quá xấu bụng, chương 142, không xứng, ai đã thương ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạnh Lương ngay từ đầu còn không có để trong lòng nhưng mà có hôm hắn cầm lấy hộp gấm nhìn phát hiện bên trong tựa hồ còn có đồ vật gì đó. Chỉ cần cầm lấy đến nhoáng một cái, bên trong vật kia sẽ lăn đến một góc khác thông minh. Hắn nao nao, Sở Chỉ Nguyệt còn đặt ở vật gì đi vào, không phải chỉ có da dê à, đêm đó, hắn liền đi tìm Lạc Vương. Lại để cho Lạc Vương đem Vĩnh Châu lệnh xuất ra đến. Lạc Vương nhận ra Mạnh Lương, cũng liền thống khoái cho, quận chúa nhà của ngươi cuối cùng đi nơi nào? Lạc Vương hỏi, ám vệ của hắn ở quận chúa phủ cũng nói cho hắn biết. Sở Chỉ Nguyệt đã vài ngày không thấy bóng dáng rồi, Lạc Vương tự nhiên có chút hoài nghi, hắn lúc trước còn tưởng rằng Sở Chỉ Nguyệt thương tâm, cho nên liền chính mình đi xa chữa thương, nhưng Liên Nhi trở về báo qua một lần, nói vài ngày trước đã từng có người từ quận chúa phủ rời đi. Nhưng mà võ công quá mức cao thâm, nàng không thể đuổi theo nhìn xem là ai, Mạnh Lương đương nhiên là sẽ không tiết lộ hành tung Sở Chỉ Nguyệt. Huống chi hắn cũng căn bản không biết, tiểu nhân cũng không biết, Mạnh Lương nói, Lạc Vương vẫy vẫy tay, sắc mặt chìm xuống đến, cũng liền lại để cho Mạnh Lương rời đi. Mạnh Lương trở lại quận chúa phủ về sau, nhìn Vĩnh Châu lệnh, hắn phỏng đoán Sở Chỉ Nguyệt nhất định là sợ Vĩnh Châu lệnh bị đoạt. Cho nên mới đem Vĩnh Châu lệnh phóng tới Lạc Vương. Như vậy càng thêm an toàn, nhưng mà vì cái gì liền nhất định phải 10 ngày sau. Mạnh Lương do dự một chút, liền cũng dùng Vĩnh Châu lệnh đem hộp gấm mở ra, ngày đó hắn cũng nhìn không thấy Sở Chỉ Nguyệt còn thả vật gì đi vào. Hắn mở ra vừa nhìn, mới biết được ngoại trừ một chương da dê, còn có một khối màu nâu dược hoàn, hắn cầm lấy đến vừa nhìn, Sở Chỉ Nguyệt làm sao sẽ thả một viên thuốc đi vào. Hắn nghĩ lại thoáng một phát. Sở Chỉ Nguyệt là để cho hắn đem hộp gấm giao cho Bắc Huyền Âm đấy. Chẳng lẽ đây là cho Bắc Huyền Âm đấy? Mạnh Lương tuy rằng không muốn quản kẻ phụ lòng Bắc Huyền Âm. Nhưng là đành phải tính toán đợi đến 10 ngày ước hẹn mới đem hộp gấm giao cho Bắc Huyền Âm. Nhưng lại vào lúc này, một vật bỗng nhiên chạy trốn qua đến, rõ ràng thoáng cái sẽ đem dược hoàn trong tay Mạnh Lương bắt đi. Mạnh Lương phản ứng qua đến, mới biết được là mèo trắng kia, mèo trắng hành động nhanh hơn. Trong nháy mắt đã ra cửa, Mạnh Lương vội vàng cầm hộp gấm đuổi theo mèo trắng, nhưng mà không nghĩ đến mèo trắng động tác nhanh chóng, rõ ràng thoáng cái liền ra quận chúa phủ, hắn dùng khinh công, rõ ràng cũng chỉ có thể đủ đuổi sát tại đằng sau mèo trắng. Con mèo trắng này của Bắc Huyền Âm đấy, không nghĩ đến không thể khinh thường, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, một lát sau, mèo trắng đã tiến vào thái tử hành cung, Mạnh Lương sững sờ, cũng chỉ đuổi đi vào. Thị vệ trông thấy Mạnh Lương xông vào thái tử hành cung. Lập tức ngăn trở, nhưng mà mèo trắng lại có thể ra vào tự nhiên. Mèo trắng chạy tới tẩm điện thái tử, lúc này Bắc Huyền Âm đã không có ở tại trong phòng tối. Mèo trắng liền một chút chui lên rồi giường của hắn. Mèo trắng, Bắc Huyền Âm sững sờ. Mèo trắng liền hướng phía hắn nhổ ra một vật, đúng là viên dược hoàn kia. Bắc Huyền Âm không rõ ràng cho lắm, nhìn hoàn thuốc kia, cảm thấy có chút kỳ quái. Mèo trắng liền hướng phía lòng bàn tay của hắn gãi gãi. Tựa hồ là viết chữ bình thường, Bắc Huyền Âm nhìn, sắc mặt liền cũng tái nhợt như tuyết, hắn lập tức đứng dậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì động tác kịch liệt, còn ho khan một tiếng, Dược Vương lúc này đuổi đến, vội hỏi, người gấp cái gì, người hai ngày này thân thể mới tốt lên rất nhiều, Bắc Huyền Âm đem dược hoàn cho Dược Vương, nói, Dược Vương, ngươi xem một chút hoàn thuốc này có phải hay không là giải dược. Dược Vương nghe xong, lập tức liền lấy qua đến vừa nhìn, tuy rằng dược hoàn là mèo trắng cầm đến đấy, nhưng mà mèo trắng một chút cũng không có làm dơ. Sau đó, Dược Vương đã nói, vâng, đây là viên thứ tư giải dược. Lúc này, Mạnh Lương đã thoát khỏi thị vệ, xông vào, mắng, mèo trắng, ngươi đem dược hoàn cầm đi nơi nào? Bắc Huyền Âm nghe thấy những lời này, bước chân càng loạng choạng, thiếu chút nữa liền ngã ngồi tại mặt đất. Dược Vương nhìn Mạnh Lương xông vào đến. Vội vàng là níu Mạnh Lương lại, ngươi nói cái gì, hoàn thuốc này là của ngươi, Dược Vương bộ dạng gấp vô cùng, khiến cho Mạnh Lương đều vô thức hồi đáp, đây là đồ vật tiểu quận chúa, thái tử, mèo trắng trước kia là ngươi nuôi dưỡng đấy, chẳng lẽ ngươi liền dung túng nó tùy tiện trộm thứ đồ vật à, không phải nói mèo trắng ngươi có linh tính à, như thế nào điểm ấy cũng không hiểu. Bắc Huyền Âm khuôn mặt đều là không công đấy, giờ phút này cũng nói không ra lời đến, là Chỉ Nguyệt Nha đầu kia đấy. Dược Vương sững sờ, suy nghĩ một chút, như thế nào Sở Chỉ Nguyệt chỉ có một viên, cái này không đúng à, Bắc Huyền Âm lúc này mới nói. Vừa rồi mèo trắng nói cho ta biết, Nguyệt Nhi cùng sư phụ ta đã gặp mặt. Dược Vương nhíu mày, đây là giải thích, giải dược này là vô cực đảo cho chỉ Nguyệt đấy. Nàng làm sao lại chỉ có một viên? Dược Vương nhìn về phía Mạnh Lương, lại hỏi, chỉ Nguyệt đưa cho ngươi cái gì? Mạnh Lương lấy hộp gấm xuất ra đến, lúc này mới xác định nói. Không có, tiểu quận chúa chỉ để vào một viên trong này. Thời điểm này, Nam Tấn Thiên liền bưng thuốc tiến đến, trông thấy Mạnh Lương đã ở không khỏi sững sờ. Bất quá rất nhanh liền khôi phục qua đến, đem thuốc bưng cho Bắc Huyền Âm. Bắc Huyền Âm hai mắt thâm sâu, ngước mắt nhìn Nam Tấn Thiên, chợt nói câu, đa tạ nhị sư đệ rồi. Nhưng mà Bắc Huyền Âm tiếp nhận đến về sau, lại đem thuốc kia xúc hướng Đàm Bình Thượng ngược lại đi. Nam Tấn Thiên cả kinh, lập tức đã nói, Bắc Huyền Âm, ngươi làm gì? Tay Bắc Huyền Âm ngừng lại, nhàn nhạt nói ra, quá khổ, không muốn uống cũng phải uống. Ngươi bệnh này không nghĩ kỹ, ta không phải sinh bệnh, mà là trúng độc. Bắc Huyền Âm nói, uống những thứ này có hữu dụng gì? Tay của hắn lại khẽ động, cũng sắp làm Nam Tấn Thiên đều cho dọa ra. Có ích, Nam Tấn Thiên lại hô to một tiếng, ngươi uống liền hữu dụng, ta không uống một chén này. Đợi lát nữa lại sắc thuốc khác qua đến cũng giống như vậy. Bắc Huyền Âm nói qua, vậy làm sao giống nhau, thuốc này bỏ thêm giải dược. Nam Tấn tức giận hô lớn, tay Bắc Huyền Âm liền cũng dừng lại, đem thuốc đặt lên bàn, sắc mặt hắn âm lãnh. Nam Tấn Thiên tự biết nói sai, hiện tại cũng không dám nói gì, đành phải là cúi đầu. Dược Vương bừng tỉnh đại ngộ, nói, khó trách hai ngày này Bắc Huyền Âm tình huống tốt hơn nhiều. Nguyên lai là ngươi vụng trộm thêm giải dược. Nam Tấn Thiên hít một tiếng, đành phải là gật gật đầu. Mạnh Lương đứng như tượng sờ không được ý nghĩ, nhìn mấy người bọn họ, hoàn toàn sẽ không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi tại sao có thể có giải dược? Dược Vương nói lên đến liền tức giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều do vô cực đảo kia, bằng không Bắc Huyền Âm làm sao sẽ bị khổ nhiều như vậy. Nam Tấn Thiên thấy Dược Vương vẻ mặt bất thiện, hắn liền quay đầu nhìn Bắc Huyền Âm. Sắc mặt Bắc Huyền Âm cũng là không được tốt, nhưng mà Bắc Huyền Âm liền thông minh rất nhiều, trực tiếp hỏi, Nguyệt Nhi như thế nào phân phó ngươi đấy, cẩn thận nói một lần. Nam Tấn Thiên liền biết mình bại lộ, liền ngồi xuống đến, nói, nàng đem ba khối giải dược cho ta, để cho ta nghĩ biện pháp cho ngươi phục dụng, hơn nữa đừng cho ngươi biết, đợi 10 ngày qua, nếu như Mạnh Lương không cầm lấy một cái hộp gấm đến cho ngươi, khiến cho ta đi tìm Mạnh Lương lấy. Mạnh Lương lúc này mới phản ứng qua đến. Nguyên lai đây là sở chỉ Nguyệt an bài, cũng bởi vì nàng sợ Mạnh Lương trên đường mở ra hộp gấm, mới đem Vĩnh Châu lệnh giao cho Lạc Vương, ai biết nàng dặn dò ít một câu, Mạnh Lương cũng đã đem Vĩnh Châu lệnh cầm lại đến, đem hộp gấm mở ra, nàng như thế nào không dứt khoát cho ngươi toàn bộ giải dược. Bắc Huyền Âm hỏi, Nam Tấn Thiên ấp úng nói, trên tay nàng cũng chỉ có 4 khối, nàng biết rõ ngươi thông minh, khả năng liền cảm thấy cái gì, liền cũng đem trong đó một viên thu hồi đến. Đây cũng là vì phòng ngừa ngươi biết nàng cùng sư phó đã thấy mặt. Bắc Huyền Âm đôi mắt lạnh lẽo, sở chỉ Nguyệt chỉ sợ là định dùng trước 3 khối giải dược trước kéo dài ở mạng của hắn. Qua 10 ngày sau, lúc hết thảy đều kết thúc rồi, khi đó hắn đã biết việc này, cũng liền vô lực xoay chuyển trời đất rồi. Hắn lập tức liền phân phó xuống dưới, Vân Mạo, chuẩn bị ngựa xe. Nam Tấn Thiên bắt lấy Bắc Huyền Âm, hỏi, độc ngươi còn chưa giải, ngươi muốn đi nơi nào? Sở chỉ Nguyệt cũng nói, nàng nhất định sẽ đem khối giải dược thứ 5 cầm đến đấy. Bắc Huyền Âm lạnh lùng nói ra, vô cực đảo dùng độc này kiềm chế ta. Nếu như hắn không tốt một chút, hắn chắc là sẽ không cho nàng giải dược đấy. Nàng hiện tại gặp nguy hiểm, ngươi biết không? Nam Tấn Thiên sững sờ, cũng hiểu được Bắc Huyền Âm nói rất có đạo lý. Thế nhưng là vô cực đảo cuối cùng đều muốn sở chỉ Nguyệt làm gì? Sở chỉ Nguyệt lại đã đáp ứng vô cực đảo cái gì? Mạnh Lương chừng Bắc Huyền Âm. Tiểu quận chúa vì ngươi, hắn đã tức giận đến nói không ra lời đến, trì hoãn trong chốc lát, ngươi rõ ràng còn dám cùng tiểu quận chúa từ hôn, ngươi không xứng cùng tiểu quận chúa cùng một chỗ, ngươi không xứng. Dược Vương thấy Mạnh Lương đều muốn xông đi lên đánh người, tự vội vàng đem Mạnh Lương níu lại, nếu như không phải vô cực đảo dùng cái thủ đoạn hèn hạ này, Bắc Huyền Âm sẽ không đi đến bước này đấy. Dược Vương cũng hiểu được đau lòng, Mạnh Lương chỉ vào Bắc Huyền Âm. Mắng, hắn hiện tại làm sao vậy? Chết, nếu như cũng là bởi vì chết mới phải rời đi tiểu quận chúa. Vậy ngươi thì càng thêm không xứng, ngươi có hoạn nạn đều từ trước đến nay không nói tiểu quận chúa. Chính mình ôm trên thân lại được coi là cái gì? Tiểu quận chúa bây giờ còn không nói tiếng nào đi cứu ngươi. Cũng không biết nàng cùng vô cực đảo cuối cùng đã nói những gì. Sắc mặt Bắc Huyền Âm trắng bệch, xương ngón tay của hắn cũng là như thế. Nam Tấn Thiên cũng hiểu được việc này nói không rõ là ai đúng ai sai. Hắn nói, ta vốn cũng phản đối, nhưng mà khi đó đã nghĩ ngợi lấy. Sở Chỉ Nguyệt quả thật có chút bản lãnh, nàng có lẽ nắm chắc mới đi làm việc này đấy. Mạnh Lương, ngươi đừng quá kích động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Lương hừ một tiếng, nói, cũng bởi vì tiểu quận chúa có năng lực, nàng không phải cái loại phải dựa vào nam nhân che chở mới có thể sống sót. Nàng mới không cần ngươi làm như vậy đây. Dược Vương nghe xong lời này, cũng là vô cùng đồng ý gật đầu. Nói đến kiếm tiền, hắn còn dựa vào Sở Chỉ Nguyệt kiếm một số lớn rồi đây. Bắc Huyền Âm trầm ngâm trong chốc lát, đối mặt Mạnh Lương nổi giận đùng đùng. Hắn nói chỉ là một câu. Đúng, nàng luôn luôn như thế. Trước đó lần thứ nhất tại Đông Tuyết cũng giống như vậy. Nàng tức giận đến tự mình một người rời đi. Hắn còn nhớ rõ nàng lúc này đây đã từng nói qua. Nếu như hắn ra cái cửa này, trở về không được đâu. Hắn lúc ấy còn tưởng rằng Sở Chỉ Nguyệt muốn cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt. Như vậy chính là ý của hắn, cho nên hắn đã đi. Nhưng mà bây giờ trở về nhớ tới đến, nàng khi đó chỉ sợ là muốn nói với hắn đấy. Nếu như hắn có thể thẳng thắn, nàng sẽ không một người tiến đến. Đừng nói nhiều như vậy, Chỉ Nguyệt nha đầu không thấy hai ngày, chỉ sợ là cùng Vô Cực Đảo rời đi. Chúng ta nên tranh thủ thời gian tìm người. Dược Vương nói ra, hắn cũng không muốn Sở Chỉ Nguyệt gặp chuyện không may. Đây chính là nghĩa nữ của hắn a, Cách Chương.